Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 401, Lôi Thánh Tôn Pháp Chỉ. Ông, Thánh Tôn Pháp Chỉ bên trên, một cái, chấn, chữ tản ra hào quang màu vàng kim nhạt. Theo cửu phong bán thánh một đạo thủ ấn đánh đi vào. Lập tức, Thánh Tôn Pháp Chỉ sáng rực lên, loáng thoáng, cái kia. Chấn, chữ biến thành một bộ trăm ngàn trượng thánh thể hư ảnh. Theo phù lục ở trong vượt ngang mà ra, giống trăm ngàn trượng thánh thể hư ảnh, dù cho vẻn vẹn chỉ có chân chính thánh tôn 1% lực lượng. Nhưng đó cũng là thuộc về thánh giả lực lượng. Coi như là đứng đầu nhất bán thánh, cũng không cách nào chống lại thánh tôn lực lượng. Thánh tôn pháp chỉ... không chỉ có riêng chẳng qua là có thánh tôn uy danh, càng là có lực lượng vô địch, bởi vậy mới có như thánh tôn đích thân tới, có chuẩn bị uy thế kinh khủng. Nắm bát, cửu phong bán thánh cười gằn hét lớn một tiếng, lập tức, trăm ngàn trượng thánh thể hư ảnh, gầm thét hướng phía lôi đạo đột nhiên đánh tới, bực này uy thế kinh khủng, đừng nói bình thường bán thánh. Coi như là đỉnh tiêm bán thánh cũng là hữu tử vô sinh. Nhất định phải bị tóm. Lúc trước lôi đạo tại Nguyên Sơ Thánh Địa, bị Bác Sơn Thánh Tôn ra tay. Trên thực tế Bác Sơn Thánh Tôn liền chân thân đều không có hiển hóa ra ngoài. Cũng cùng Thánh Tôn Pháp chỉ uy năng không sai biệt lắm. Lôi đạo nhìn xem cái kia tôn to lớn thánh thể hư ảnh hướng phía hắn đánh tới. Nhưng căn bản không nhúc nhích, thậm chí liền biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Không quan trọng thánh thể hư ảnh, cũng dám nói bừa bắt bản thánh. Lôi đạo cười lạnh một tiếng, sau một khắc, chờ đến thánh thể hư ảnh nhào tới trước mặt hắn lúc. Lôi đạo lại không có bất kỳ cái gì giữ lại, phóng xuất ra yên diệt thánh thể. Oanh, yên diệt thánh thể lập tức phóng thích ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp cấp tốc bành trướng đến trăm ngàn trượng. Vắt ngang tại Linh Lung Thánh Địa giữa hư không, như một tôn tuyệt thế ma thần. Trên cao nhìn xuống quan sát cửu phong bán thánh đám người. Mà cỗ kia thánh thể hư ảnh, vừa gặp phải yên diệt thánh thể. Thậm chí lôi đạo yên diệt thánh thể đều không có bất kỳ cái gì động tác. Liền thấy thánh thể hư ảnh phía trên phát ra, xoẹt. Thanh âm, liền như là một chút xíu ngọn lửa nhỏ, gặp sông hà lớn một dạng, căn bản cũng không có nhấc lên một điểm ba động, ngược lại là thánh tôn pháp chỉ bên trên thánh thể hư ảnh. Trực tiếp nhào tới yên diệt thánh thể bên trên, sau đó liền trong nháy mắt tán loạn, biến mất vô tung vô ảnh, tất cả mọi người xem ngây người, nhất là cửu phong bán thánh chờ ba vị bán thánh. Bọn hắn ngốc ngốc nhìn giữa hư không cái kia tôn trăm ngàn trượng thánh thể. Phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Khí thế kinh khủng đặt ở trên người của bọn hắn. Để bọn hắn đều có loại quỳ bái. Phảng phất không thể cự tuyệt cảm giác. Thánh thể, đây là thánh thể a. Khủng bố như vậy thánh thể. Bọn hắn chỉ ở chính mình thánh tôn trên thân gặp qua. Không. Coi như là chính mình thánh tôn, tựa hồ cũng không có như thế uy thế kinh khủng, để bọn hắn này chút đường đường bán thánh liền một tia động thủ dũng khí đều không có. Thánh tôn, lôi đạo thế mà thật thành thánh tôn, nghe đồn là thật, lôi đạo thành thánh tôn, ngay trong ngày đem giết tới Nguyên Sơ Thánh Địa, lại là một cái thiên nguyên tổ sư. Thậm chí so với lúc trước thiên nguyên tổ sư còn muốn đáng sợ hơn. Chúng ta Nguyên Sơ Thánh Địa đây là thế nào? Lúc trước mưu phản một cái thiên nguyên tổ sư. Hiện tại lại đắc tội tàn nhẫn một vị thánh tôn. Ta Nguyên Sơ Thánh Địa mong muốn trung hưng. Phải đợi tới khi nào? Bi quan, vô cùng bi quan. Thấy lôi đạo lại có thể là một vị chân chính thánh tôn. Cửu phong bán thánh đám người càng là mặt như màu đất. Mạo phạm một vị thánh tôn. Hậu quả đã có thể đoán trước đến. Lôi đảo ánh mắt băng lãnh. Đối với nguyên sơ thánh địa người, hắn không có chút nào hảo cảm. Đường đường thánh tôn, thế mà lấy lớn hiếp nhỏ, chủ động đối lúc ấy vẫn là bán thánh hắn ra tay. Đã như vậy, vậy hắn liền không có cái gì tốt khách khí. Trước chạm nguyên sơ thánh địa ba vị bán thánh tế cờ, dùng an ủi Hồng Vận Thành những cái kia chết oan oan hồn. Ầm ầm, sau một khắc, Lôi Đảo Yên Diệt thánh thể bàn tay khổng lồ ầm ầm hạ xuống. Cái kia uy thế kinh khủng càng là trong nháy mắt khóa chặt lại Cửu Phong bán thánh chờ ba vị bán thánh, đường đường ba vị bán thánh, trong đó thậm chí còn có đỉnh tiêm bán thánh, nhưng giờ phút này bị tức cơ khóa chặt, khí thế kinh khủng như là Thái Sơn áp đỉnh đè ép xuống. Bọn hắn thế mà vô phương phản kháng. Đúng vậy, liền phản kháng đều làm không được, cho dù là bọn họ điên cuồng mong muốn điều động thánh năng. Nhưng ở Yên Diệt thánh thể áp chế dưới, thánh năng tựa hồ cũng chỉ có thể tại bên ngoài thân hình thành một tầng phòng ngự. Chẳng qua là, đối mặt chân chính thánh thể nhất kích, này hữu dụng không? Bành, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, không có chút nào may mắn. Theo Lôi Đảo Yên Diệt thánh thể một trưởng hạ xuống, ba vị bán thánh trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Bị Yên Diệt lực lượng càng là triệt để Yên Diệt, biến mất vô tung vô ảnh. Đường đường ba vị bán thánh, tại Lôi Đảo trước mặt liền như là nghiền chết ba chỉ giống như con kiến nhẹ nhóm. Một màn này, nhường chỉnh tòa Linh Lung thánh địa đều lặng ngắt như tờ. Thánh tôn, cái này là thánh tôn oai. Cho dù là bọn họ là thánh địa đệ tử hoặc là trưởng lão, có cơ gặp được thánh tôn, nhưng thánh tôn tự mình động thủ, bọn hắn lại đều chưa từng gặp qua. Dĩ vãng chẳng qua là nghe được một chút liên quan tới thánh tôn nghe đồn, nhưng nghe đồn cuối cùng chẳng qua là nghe đồn, nơi nào có chính mình tận mắt nhìn đến tới rung động. Giờ phút này, bọn hắn liền chính mắt thấy Lôi Đạo ra tay, một vị thánh tôn tự mình ra tay, chụp chết Cửu Phong bán thánh chờ ba vị bán thánh, liền như là chụp chết con kiến nhẹ nhõm. Bọn hắn lúc này mới tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, bán thánh cùng thánh tôn chi ở giữa chênh lệch, cái kia không chỉ có riêng chẳng qua là kém một chữ. Mặc dù đều mang thánh chữ, nhưng là khác biệt trời vực, hoàn toàn không thể đánh đồng. Hạo Nguyệt thánh tôn cũng là có chút hủy hoại thánh địa đại điện. Lôi Đảo bỗng nhiên đem tầm mắt nhìn về phía mỗ một cái phương hướng, một tôn đồng dạng khổng lồ thánh thể xuất hiện ở hư không bên trong, chính là Hạo Nguyệt thánh tôn. Không sao, việc nhỏ thôi. Hạo Nguyệt thánh tôn có chút nghi ngờ không thôi, trong lòng càng là nhấc lên sóng biển ngập trời. Khiếp sợ, cực độ khiếp sợ. Những người khác chẳng qua là khiếp sợ tại Lôi Đảo tùy tiện liền diệt sát ba tôn bán thánh, nhưng ở Hạo Nguyệt thánh tôn trong mắt, đây cũng không phải là diệt sát ba tôn bán thánh đơn giản như vậy. Cho dù là vừa mới thành thánh thánh giả, cũng có thể tùy tiện diệt sát ba tôn bán thánh, căn bản cũng không tính là gì. Nhưng Hạo Nguyệt thánh tôn thấy cực độ khiếp sợ là Lôi Đạo thánh thể lại mạnh lên, mà lại vừa mới qua đi bao lâu thời gian, theo Lôi Đạo đạt được 10 cây vạn năm linh dược, lại đến bây giờ có thời gian 10 ngày không vậy? Có lẽ chỉ có 3 năm ngày thời gian thôi. Lôi Đảo Yên Diệt thánh thể rõ ràng lại mạnh lên, mà lại mạnh không phải một chút điểm, mà là rất mạnh rất mạnh. Mạnh đến chỉ là khí tức liền để Hạo Nguyệt thánh tôn đều cảm thấy một tia uy hiếp. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bằng vào một điểm khí tức, liền có thể nhường Hạo Nguyệt thánh tôn đều thấy uy hiếp. Hạo Nguyệt thánh tôn cũng chỉ có lúc trước nhìn thấy Thái Dịch thánh địa cái vị kia thánh tôn lúc mới có cảm giác như vậy, nhưng Thái Dịch thánh địa cái vị kia thánh tôn có thể là Nguyên Châu đệ nhất thánh tôn, ngưng tụ ra cao đẳng thánh thể, chính là thánh thể nhất trọng đỉnh phong mạnh mẽ thánh tôn. Lôi đạo vừa mới thành tựu thánh tôn không có có bao lâu thời gian. Hiện tại liền đẩy thăng ra cao đẳng thánh thể, sánh vai thái dịch thánh địa cái vị kia đệ nhất thánh tôn. Điều này có thể sao? Hạo Nguyệt thánh tôn không phải là chưa từng thấy qua thiên tài. Nhưng thiên tài thường thường thành tựu thánh giả về sau, liền trên cơ bản không có khả năng lại bảo trì loại kia thiên tài thuộc tính. Muốn đẩy thăng ra cao đẳng thánh thể, chỉ có hao phí thời gian dài dằng dặc, từ từ dung hợp một bộ lại một bộ thánh thể, căn bản cũng không khả năng có cái gì đường tắt có thể đi. Đến mức một bước lên trời, thức tỉnh ra cao đẳng thánh năng, từ đó trực tiếp ngưng tụ ra cao đẳng thánh thể, này loại tỷ lệ quá nhỏ, căn bản là khó mà gặp được. Hạo Nguyệt thánh tôn có chút nghi ngờ không thôi, hắn có chút không quá chắc chắn lôi đạo đẩy thăng ra cao đẳng thánh thể. Nhưng nếu như không phải cao đẳng thánh thể, vì sao lôi đạo yên diệt thánh thể sẽ mạnh mẽ như thế? Thậm chí đều mang cho hắn một tia uy hiếp. Lôi thánh tôn, ngươi thánh thể, Hạo Nguyệt thánh tôn vẫn là không nhịn được hỏi. Lôi đạo ánh mắt lấp lánh, khẽ mỉm cười nói, còn phải đa tạ Hạo Nguyệt thánh tôn 10 cây vạn năm linh dược. Nhường lôi mỗ thánh thể mạnh lên không ít, quả thật mạnh lên, đến mức lôi đạo không có nói thẳng ra trước mắt hắn thánh thể tình huống. Cái này cũng rất bình thường, mỗi một vị thánh tôn thánh thể liền là căn bản, hắn hư thực chỉ có thánh tôn chính mình mới biết, không có khả năng tùy tiện tiết lộ cho những người khác biết. Lôi thánh tôn, ngươi định làm như thế nào? Chuyện hôm nay, chỉ sợ Bắc Sơn thánh tôn rất nhanh thì sẽ biết. Lôi đạo đã hủy Bắc Sơn thánh tôn, pháp chỉ. Bắc Sơn thánh tôn không có khả năng không biết. Lại tiếp tục ẩn giấu đi, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Không sao, lôi mỗ vốn là dự định tại gần đây bên trên nguyên sơ thánh địa. Triệt để đạp diệt nguyên sơ thánh địa. Ân. Đến mà không trả lễ thì không hay. Nếu Bắc Sơn thánh tôn phát hạ pháp chỉ, cái kia lôi mỗ tự nhiên cũng phải đưa lên một phần pháp chỉ mới được. Sau đó, lôi đạo chỉ một ngón tay, lập tức hàng loạt yên diệt lực lượng hội tụ tại hư không bên trong, cuối cùng bám vào tại phù lục phía trên, tạo thành một cái diệt chữ. Đây là thuộc về lôi đạo pháp chỉ. Lần này nguyên sơ thánh địa tới 3 vị bán thánh, nhưng còn có một số đạo thể thất bát trọng đệ tử đi theo cùng đi đến Linh Lung thánh địa. Đối với những đệ tử này, lôi đạo cũng lười đều giết. Thế là, lôi đạo đem này tờ pháp chỉ trực tiếp ném cho nguyên sơ thánh địa một tên đạo thể bát trọng võ giả. Từ tốn nói, tay người cầm bản thánh pháp chỉ, trở về nói cho nguyên sơ thánh địa trưởng giáo cùng với thánh tôn. Nói cho bọn hắn, sau 3 ngày, bản thánh sẽ đích thân đi tới nguyên sơ thánh địa, san bằng nguyên sơ thánh địa. A, vị kia đạo thể bát trọng võ giả, còn có chút chưa kịp phản ứng, trong tay liền nhiều hơn một tấm bùa chú, phía trên tản ra một cảm giác uy nghiêm, rõ ràng là một phần pháp chỉ. Hơn nữa còn là thuộc về lôi thánh tôn pháp chỉ. Hai tay dâng này phần pháp chỉ, vị kia đạo thể bát trọng võ giả tâm tình vô cùng phức tạp, nhưng lại không dám không nghe theo. Hắn nếu không theo, chỉ sợ lập tức liền hôi phi yên diệt. Thế là hắn nhanh chóng mang theo người rời đi Linh Lung thánh địa, hướng phía nguyên sơ thánh địa trở về. Đến mức nửa đường vứt xuống này phần pháp chỉ, hắn càng không có lá gan. Đây chính là thánh tôn pháp chỉ, cho dù là đối địch thánh tôn, đó cũng là cao cao tại thượng thánh tôn. Thánh tôn pháp chỉ, hắn nhất định phải mang về, bằng không liền là mạo phạm thánh tôn, nhất định biến thành cho bụi. Sau 3 ngày sao? Bản thánh sau 3 ngày, cùng lôi thánh tôn cùng một chỗ, cùng nhau đi tới nguyên sơ thánh địa. Cuối cùng, Hạo Nguyệt thánh tôn tựa hồ hạ quyết tâm, hắn đã cho lôi đạo 10 cây vạn năm linh dược. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Lôi đạo thực lực đại tiến, lúc này lại bảo trì trung lập phản cũng không phải chuyện tốt. Dứt khoát không bằng trực tiếp đảo hướng lôi đạo, cũng có thể thu được lôi đạo hảo cảm. Lôi đạo gật đầu nói, còn mời Hạo Nguyệt Thánh Tôn phát động linh lung thánh địa thế lực trắng trợn tuyên truyền. Sau 3 ngày, lôi mỗ muốn tại toàn bộ Nguyên Châu chứng kiến phía dưới triệt để san bằng nguyên sơ thánh địa. Lôi đạo ngữ khí chém đinh chặt sát, trong lòng đã là hạ quyết tâm, sau 3 ngày cùng nguyên sơ thánh địa triệt để làm một cái kết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục